Hãy gọi ta là quỷ sai đại nhân. Chương 25, thăng cấp kinh U Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, được, ta đi theo đại nhân, nhưng trước khi làm quỷ sai, ta xin được xuống chảo dầu để chuộc tội. Khóe miệng Tô Doãn Sâm co rút, đây đúng là con quỷ kỳ lạ. Quỷ khác nghe đến dầu chiên là xoay người bỏ chạy, vậy mà Trương lão cửu này còn khát khao dầu chiên. Sau đó hắn lấy xích câu hồn ra, trói hồn của Trương lão, rồi đi về phía xa xa. Một ngày trôi qua rất nhanh, Tô Doãn Sâm câu được 5 vong hồn ở huyện Thủy Giang liền quay về địa phủ. Về phần chuyện xảy ra trong phạm vi của núi Đoạn Bối, trong khoảng thời gian ngắn, không một ai biết. Họ tên Tô Doãn Sâm, cảnh giới, quỷ sát, 68, 1000, thiên phú, thân xác bất tử, linh hồn bất diệt, công pháp, kinh U Minh, thành tựu nhỏ 68, 100, thuật pháp, quỷ thần thất tai, tam tai 68, 100, điểm tiến hóa, 68, công đức, 8502, nhìn điểm thuộc tính của mình, Tô Doãn Sâm khẽ mỉm cười, với điểm công đức hiện giờ, có thể nói hắn khá giàu có. E rằng có rất nhiều ti quân của ti câu hồn cũng không sở hữu nhiều công đức như hắn, dù sao thứ này cần tiêu hao liên tục. Chẳng những cần lúc tu luyện mà còn cần để khôi phục hồn thể trong trường hợp bị hao tổn khi chiến đấu. Hơn nữa, nghe quỷ trong kỹ viện nói, đồng tiền mà những quỷ nữ muốn cũng là công đức chứ không phải tiền giấy hay vàng bạc gì. Chẳng lâu sau, Tô Doãn Sâm đã đến ti câu hồn, hẳn đề cử Trương lão cửu với Lục Cương. Lục Cương dùng gương soi nghiệp chiếu qua người đối phương, gật đầu nói. Khi còn sống làm việc thiện tích lũy được không ít công đức, tuy rằng sau khi chết có đi đường vòng nhưng cũng coi như phù hợp với yêu cầu của quỷ sai. Sau này cứ ở lại ti 33 làm quỷ sai câu hồn đi. Ti quân, ta xin được đến chảo dầu của ti trị áp, chờ ta chịu hình phạt xong xuôi sẽ trở về làm quỷ sai. Hề, Lục Cương ngẩn tò te, đây là lần đầu tiên hẳn ta gặp loại quỷ như này đấy. Lục Cương nhìn Tô Doãn Sâm, Tô Doãn Sâm nhún vai, cũng không mở miệng. Được được được, nếu muốn chiên thì ngươi đi đi, ta sẽ viết một văn thư, ngươi cứ mang theo. Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Tô Doãn Sâm vẫn câu hồn như thường lệ, điểm tiến hóa đang nhanh chóng gia tăng. Về phần công đức, bổng lộc hàng tháng của hắn là 100 điểm công đức bổng lộc, đối với Tô Doãn Sâm hiện giờ mà nói có hơi chướng mắt. Vẫn là lấy công đức từ người khác thì tốt hơn. Nhưng hắn cũng không thể gặp ai là lại lừa gạt công đức của người ta được chứ. Bởi vậy, Tô Doãn Sâm vẫn rất thong dong, muốn quỷ sai của ti 33 đến tìm ha gây rắc rối. Thế nhưng giờ đây ai cũng biết Tô Doãn Sâm không dễ chọc, không một ai đến kiếm chuyện với hắn. Xem ra vẫn chưa đủ chăm chỉ, nếu chăm chỉ đến trình độ nhất định, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu nổi mà muốn đối phó. Với mình, Tô Doãn Sâm lẩm bẩm, chớp mắt đã hơn 3 tháng trôi qua. Điểm tiến hóa Tô Doãn Sâm lại gia tăng 500 điểm. Hiện giờ đã đạt tới 568 điểm, lại tiến thêm một bước đến khoảng cách 1000 điểm tiến hóa. Thăng cấp kinh U Minh, lúc này, Tô Doãn Sâm khoanh chân ngồi trên quan tài trong mộ huyệt, thì thầm trong lòng. Tiêu hao 100 điểm tiến hóa, kinh U Minh đã thăng lên cấp bậc thông thạo. Họ tên Tô Doãn Sâm, cảnh giới, quỷ sát, 468, 1000, thiên phú. Thân xác bất tử, linh hồn bất diệt, công pháp, kinh U Minh, thông thạo 468, 1000, thuật pháp, quỷ thần thất tai, tam tai 468, 1000, điểm tiến hóa, 468, công đức, 8502. Sau khi kinh U Minh tăng lên cấp bậc thông thạo, Tô Doãn Sâm cảm giác tốc độ luyện hóa quỷ khí của hắn cũng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có quỷ khí tẩm bổ hồn thể. Tốc độ tăng cường hồn thể của hắn cũng nhanh hơn không ít. Qua 3 tháng, cuối cùng cái chết của đệ tử xiền giáo đời thứ tư Từ Hồng cũng nhấc lên sóng gió, mà trong địa phủ, Tô Doãn Sâm lại nghênh đón một cơ hội mới. Cách chương